Phẩm thứ 12, Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta hãy đi sang phẩm thứ 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa, trang 314. Các nhà khảo cứu cho chúng ta thấy rằng phẩm thứ 12 cũng như phẩm thứ 13 và phẩm thứ 14 sau này là những phẩm đã được thêm vào tương đối trễ trong lịch sử hình thành kinh Pháp Hoa, và những phẩm này không thuộc về bản môn. Nếu phân kinh Pháp Hoa ra hai lãnh vực bản môn và tích môn thì những phẩm này phải thuộc về phần tích môn. Do đó tôi nghĩ rằng đứng về phương diện hình thức mà nói, mình có thể đưa ba phẩm này lên trước phẩm thứ 11, tức là phẩm Hiện Bảo Tháp thì sẽ hợp lý hơn. Trong phẩm thứ 12, Bụt thọ ký cho em họ của ngài là Đề Bà Đạt Đa. Phẩm này có mục đích để chứng minh rằng những người đã làm chảy máu một đức Như Lai, nghĩa là đã gây ra những tội ác rất lớn như xúc phạm thân quyết, giết cha, giết mẹ, vân vân, thì những tội đó vẫn không làm mất đi cái hạt giống, cái khả năng thành bụt trong tâm của người phạm tội. Như vậy, Bụt đã dùng một trường hợp khó khăn nhất để chứng minh rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cũng trong phẩm này, chúng ta học được rằng một em bé 8 tuổi và là một em bé gái cũng có khả năng thành Bụt. Đó là con gái của Long Dương. Trang 324. Cô gái 8 tuổi con của Long Dương có một hạt ngọc giá trị bằng cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Cô bé đem cúng dường Bụt và Bụt tiếp nhận hạt ngọc đó. Chúng ta có thể hỏi rằng hạt châu báu giá trị bằng cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nghĩa là gì? Khi ta có một vật gì rất quý thì ta nói cái đó có giá trị Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Ví dụ, khi đi thiền hành trong mùa thu, ta lượm được một tờ lá màu đỏ. Nếu ta thấy được trong tờ lá đó có tất cả các hiện tượng trong vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đám mây, dòng sông, vân vân, thì tự nhiên tờ lá nằm trong tay ta trở thành một viên bảo châu có giá trị bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nếu quý vị đem dâng cúng tờ lá đó cho Bụt thì công đức của quý vị cũng không thua gì công đức của cô bé 8 tuổi đã cúng hạt bảo châu. Vì vậy, đừng nghĩ rằng mình không có hạt bảo châu cho nên mình không cúng dường Bụt được. Một hòn sỏi, một ngọn lá, nếu mình thấy được cái bản chất của nó thì những cái đó cũng có giá trị tương đương với viên bảo châu của long nữ 8 tuổi kia. Nếu một em bé đem một tờ lá hay một hòn sỏi đến cúng dường cho mình phải tiếp nhận tờ lá hay hòn sỏi đó bằng cái tâm niệm trân quý. Vì có thể em bé đó là long nữ, có thể thành đạo rất mau chóng, thành ra mình chẳng nên khinh thường. Sau khi cúng dường và được Bụt chấp nhận rồi, cô gái mới hỏi Bồ Tát Trí Tích và thầy Xá Lợi Phất rằng: Bồ Tát ơi, thầy ơi, con vừa cúng dường Bụt một viên ngọc và Bụt đã nhận rồi, sự việc xảy ra có mau không? Bồ Tát liền bảo: Mau lắm con. Cô bé liền nói: Sự thành Bụt của con còn mau hơn vậy nữa. Đang lúc đó, tất cả hàng chúng hội đều thấy long nữ đột nhiên biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát đi qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu thành bậc chánh đẳng chánh giác, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp màu. Cô bé đã muốn chứng minh sự thật đó cho tất cả đại chúng có mặt. Con có thể thành Bụt mau hơn chuyện con cúng dường Bụt viên ngọc và được Bụt chấp nhận nữa. Ngay tại nơi đó và trong giây phút đó, tất cả mọi người đều thấy cô gái đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là thế giới của bản môn, mà trong bản môn thì mình đã thành Bụt rồi. Phẩm thứ 13, Trì. ta đi sang phẩm thứ 13, trang 326, tức là phẩm trì. Trong phẩm này, dì của mục là bà Kiều Đàm Chi và mẹ của La Hầu La, bà Gia Du Đà La, cả hai đều là tỳ kheo ni và cả hai đều đã được mục thọ ký. Như vậy, mục đích của phẩm này là để chứng tỏ rằng nữ giới cũng được thọ ký và cũng có thể thành mục. Phẩm thứ 14, An Lạc Hạnh. Sang phẩm thứ 14, tức là phẩm An Lạc Hạnh, trang 340. Phẩm này là một trong những phẩm mới được thêm vào, vẫn còn dấu tích của sự kỳ thị phụ nữ và không xuất sắc như những phẩm khác trong kinh. An Lạc Hạnh là phương pháp hộ trì pháp hoa để cứu độ chúng sanh. Trong phẩm này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát thì rất ít và rất hiếm có, thế nhưng cuộc đời lại đầy dẫy tội ác và quá nhiều chúng sanh vô minh. Sau này làm sao các Bồ Tát có thể hộ trì và thuyết giảng kinh pháp hoa được? Bụt dạy rằng, khi cần nói kinh, họ phải an trú trong bốn pháp. Pháp thứ nhất là người nói kinh phải an trú nơi hành xứ và nơi thân cận xứ. Hành xứ là an trú trong nhẫn nhục, hòa diệu trong mọi công việc. Có nhẫn nhục thì mới tạo được an lạc cho mình, và nhờ vậy mà người khác cũng được an lạc theo. Tuy vậy, nhẫn nhục nhưng không nhu nhược, xử sự nhu hòa, nhưng đừng vì bạo lực mà phải tuân theo. Thân cận xứ là không gần gũi với các người có chức tước, thế lực hay người làm nghề xấu ác tà tâm. Phải thấy rõ pháp không như thật tướng để không bị ràng buộc vào những cái tưởng do tri giác tạo nên. Ở đoạn này, kinh dạy rất chi tiết về phương cách để hộ trì và thuyết giảng. Không mong cầu được đền đáp, được cúng dường khi nói kinh, không vào nhà người khác một mình để nói kinh, pháp thân phải nghiêm túc khi nói kinh cho nữ giới, vân vân. Đoạn 2, trang 340. Pháp thứ hai là người nói kinh phải trú nơi hạnh an lạc, tức là trong lúc giảng kinh, không nên nói việc hay dở, tốt xấu của người, không nêu danh tánh để khen ngợi hay chê bai người nào. Đoạn 5, trang 348. Pháp thứ ba là khi giảng kinh đừng mang lòng ganh ghét, khinh thị, nhờ vậy mà người nghe dễ thu thập, dễ được chuyển hóa. Đoạn 7, trang 352. Pháp thứ tư là người giảng kinh pháp hoa phải khởi tâm từ bi lớn, phải biết thương những người chưa được nghe pháp màu của Bụt, và phải phát đại nguyện rằng nếu người nghe kinh mà không tin hay không hiểu, thì lúc đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta sẽ dùng phương tiện quyền xảo để giúp người này thấu được pháp màu pháp hoa. Đoạn 9, trang 354. Phẩm thứ 15, Tùng Địa Dũng Xuất. Chúng ta hãy đi sang phẩm 15, phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, trang 365. Phẩm này cũng thuộc về thế giới của bản môn, và đáng lý phải đi sau sát phẩm Hiện Bảo Tháp. Trong phẩm này, chúng ta bắt đầu thấy được cái tính cách bất sinh bất diệt của Bụt, cái tính chất vĩnh cửu thường hằng của Bụt. Bụt của tự tính không còn nằm trong khung không gian và thời gian nữa. Lúc bấy giờ có rất nhiều vị Bồ Tát lớn đã đến từ các tinh cầu khác, đứng dậy chắp tay làm lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: Bây giờ chúng con xin ở lại đây, để sau khi Bụt diệt độ thì chúng con sẽ tiếp tục hành trì kinh pháp hoa, giúp Bụt làm công việc độ thoát chúng sanh trong cõi Ta Bà này. Bụt mỉm cười nói: Xin cảm ơn quý vị, khỏi phải nhọc lòng làm việc ấy, vì ở cõi Ta Bà này đã có đủ người để làm chuyện đó rồi. Quý vị ở quốc độ nào, xin cứ về nơi ấy để tiếp tục hành đạo. Bụt vừa nói xong thì cõi Ta Bà trúng động mặt đất nứt ra và từ dưới đất trồi lên vô số, vô lượng, vô biên các vị đại Bồ Tát. Hình ảnh này cũng giống như hồi Thủy Tiên ở xóm thượng. Giờ này đi ra pháp thân tạng, ta sẽ không thấy có gì cả. Nhưng đầu tháng 3 mỗi năm, ra lại nơi đó, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn hoa Thủy Tiên, hoa Daffodil ở dưới đất trồi lên vàng rực. Phẩm này nói rằng các vị Bồ Tát xuất hiện từ dưới đất lên cũng vàng rực như vậy. Thế nên lần đầu tiên thấy hoa Thủy Tiên mọc lên hàng trăm ngàn đóa như vậy, tôi mới đặt tên khu ấy là Pháp Thân Tạng, tức là kho tàng của Pháp Thân. Tư tưởng này trong Kinh Pháp Hoa gọi là thị hiện, tức là bày đặt ra như vậy: thị hiện đản sanh, thị hiện thành đạo, thị hiện niết bàn, và đây là thị hiện tùng địa dũng xuất. Một hôm đi thiền hành ở xóm thượng, tôi cũng đã có một kinh nghiệm tương tự. Cái thấy đó có thể đã phát xuất từ Kinh Pháp Hoa mà tôi đã được học từ hồi còn nhỏ. Đang đi thiền hành, đột nhiên tôi thấy mình sắp dẫm lên một tấm lá vàng. Mùa thu lá vàng rất đẹp, thấy tờ lá vàng đẹp quá, mình không đỡ dẫm lên. Nhưng sự ngần ngừ đó chỉ xảy ra trong khoảng một giây đồng hồ thôi. Rồi tôi mỉm cười và nghĩ rằng tờ lá này đã thị hiện vàng, thị hiện rơi. Trên bình diện Tích Môn thì tờ lá này đã có lúc sinh ra trên cành như là một tờ lá non, đã đeo bám vào cành cây trong vòng mấy tháng. Khi mùa thu đến thì đổi sang màu vàng, và một hôm nào đó khi gió lạnh thổi qua thì nó rơi xuống. Đứng trên phương diện Tích Môn thì ta thấy tờ lá đó có sinh ra, có lớn lên, có đổi màu và có rụng xuống. Nhưng nếu quán chiếu và an trú trong định Pháp Hoa, mình sẽ thấy tờ lá này nó cũng chỉ giả vờ sinh ra, có mặt rồi giả vờ chết đi mà thôi. Nếu nhìn sâu được vào lý duyên sinh vô ngã, ta sẽ thấy bản chất của tờ lá này là vô sinh bất diệt, rằng tờ lá sẽ lại thị hiện đản sanh trên cành cây. Và đối với mình, chiếc lá đang chơi trò chơi đuổi bắt, đi trốn, đi tìm. Mình với cha mẹ của mình cũng vậy, chúng ta đều đang đi chơi trò chơi trốn tìm với nhau. Mình tưởng mẹ mình mất rồi, không còn nữa. Ngờ đâu đó chỉ là chuyện giả đò. Một ngày nào đó đủ duyên, mẹ mình sẽ xuất hiện lại dưới hình tướng này hay hình tướng khác. Và nếu có đủ tuệ giác, mình có thể nhận ra được mẹ mình. Vì vậy, không phải chỉ có Bụt mới thị hiện đản sanh và nhập Niết Bàn, mà mẹ mình cũng thị hiện đản sanh và nhập Niết Bàn, và chính mình cũng thị hiện đản sanh và nhập Niết Bàn. Vì vậy, người mình thương, mình phải nhìn cho kỹ. Người mình thương có thể là Bụt, và khi Bụt mất, mình có thể khóc. Người mình thương cũng có thể là thầy, là cha, là mẹ, là con, hay là em của mình. Và khi người đó mất đi, mình khóc. Mình khóc tại mình nghĩ rằng người đó đã chết thật. Bản chất của người mình thương cũng là vô sinh bất diệt. Tờ lá vàng kia cũng có thị hiện đản sanh, thị hiện niết bàn. Do đó, nếu tiếp xúc được với bản môn thì mình sẽ mỉm cười với tờ lá vàng, cũng như mình có thể mỉm cười trước những cái mà ta gọi là biến cố của cuộc đời. Cái tư tưởng thị hiện Pratihariya trong đạo Bụt là như vậy. Hiển hiện ra như vậy thôi, đóng kịch ra như vậy thôi, giả vờ ra như vậy thôi. Đó là đứng về phương diện tướng. Nhưng đứng về phương diện thể tánh thì tất cả mọi pháp đều không sanh, không diệt. Khi hàng triệu vị Bồ Tát thân đẹp như vàng rồng từ dưới đất trồi lên, an trú trong hư không, họ dùng những âm thanh rất vi diệu để ca ngợi Bụt, và sự ca ngợi đó kéo dài đến 50 tỷ kiếp. Đây là nói về không gian và thời gian ở trong bản môn. Một giây phút chứa đựng cả thiên thâu, một giây phút chứa đựng được cả ngàn đời. Thời gian 50 tỷ kiếp trong bản môn mà các vị Bồ Tát dùng để xuất hiện và ca ngợi Bụt là sự diễn bày của một hiện tượng xảy ra trong pháp giới bản môn. Trong thế giới Tích Môn, thế giới có một có nhiều, thì sự kiện này chỉ kéo dài nhiều lắm là nửa ngày. Lúc thấy các vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát xuất hiện nhiều như vậy, đại chúng mới hỏi Bụt: Bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát đó ở đâu mà tới đông quá như vậy? Bụt nói rằng, họ là học trò của tôi. Mọi người rất lấy làm lạ. Và trong số những người ngạc nhiên đó, có một vị Bồ Tát lớn, Bồ Tát Di Lặc. Đại chúng sanh lòng nghi hoặc, họ vẫn không hiểu nên hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Thế Tôn vừa xuất hiện trên cõi đời mới có 40 mấy năm mà Ngài đã giáo hóa được vô lượng vô biên đệ tử như vậy? Chúng con không thể nào hiểu được. Như vậy, con mắt của thánh chúng vẫn còn là con mắt của Thích Môn. Ví dụ có một người trẻ chừng 30 tuổi, mắt rất sáng, tóc rất đen, thân thể rất tráng kiện. Người đó chỉ vào một ông già 85 tuổi, đầu tóc bạc phơ, răng rụng gần hết và nói: Người này là con của tôi đó. Thì không ai có thể tin. Cũng vậy, Đức Thế Tôn thành đạo và mới có khoảng 40 năm giáo hóa, làm sao lại giáo hóa được một số lượng khổng lồ, vô lượng vô biên đệ tử như vậy? Thật không thể nào tin được. Đó là thắc mắc của những người đang vướng vào Thích Môn. Câu hỏi đó sẽ được trả lời trong phẩm kế tiếp, phẩm Như Lai Thọ Lượng, phẩm 16. Trong phẩm đó chúng ta sẽ biết được tuổi thật của Bụt, trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Phẩm thứ 16 sẽ cho chúng ta biết Bụt sống được bao nhiêu tuổi, thọ lượng của Bụt là bao nhiêu. Vì vậy mà ta gọi phẩm này là Như Lai Thọ Lượng, phẩm nói về tuổi thọ của Bụt. Một điều đáng nhớ là trong phẩm thứ 15, Tùng Địa Chủng Xuất, là Bụt cho chúng ta thấy rằng Bụt tồn tại trong thời gian vô tận. Và trong phẩm 11, Hiện Bảo Tháp, Bụt cũng chỉ cho ta thấy Bụt tồn tại trong không gian vô biên. Phẩm thứ 16, Như Lai Thọ Lượng. Chúng ta thấy giữa phẩm thứ 15 và phẩm thứ 16 có một sợi dây liên lạc. Đây là một hình thức trình bày mới của kinh điển. Trong đó, phẩm thứ 15 đặt câu hỏi và phẩm thứ 16 cung cấp câu trả lời. Trong các kinh khác, ta thường thấy vấn đề được giải quyết trọn vẹn trong mỗi phẩm. Ở đây, phẩm này đặt câu hỏi và phẩm kế thì đưa ra câu trả lời. Cái hình thái trình bày này có một điều lợi là gợi ý tò mò của người đọc muốn biết câu trả lời là như thế nào. Vì câu trả lời đó đã được giữ lại nên sự tò mò của chúng ta tăng lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trong kinh có một thu xếp như vậy. Điều này làm mình liên tưởng đến những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của Trung Hoa. Ở cuối mỗi chương người ta thường viết: Muốn biết sự tình sẽ như thế nào, xin xem hồi sau phân giải. Đúng về phương diện hình thức và diễn tả, thì Kinh Pháp Hoa, ngoài cái tính cách thâm sâu của kinh điển, còn có tính cách hấp dẫn của một cuốn tiểu thuyết. Với bảo tháp của Bụt Đa Bảo xuất hiện, chúng ta thấy rằng những hình ảnh được sử dụng để nói lên sự có mặt của bất diệt trong lòng sinh diệt là những hình ảnh rất tuyệt vời. Chưa bao giờ nghệ thuật diễn tả đạt tới cái mức độ tuyệt diệu như vậy. Khi đi sang phẩm Tùng Địa Chủng Xuất, ta cũng thấy như vậy. Những hình ảnh của Bồ Tát từ dưới đất trồi lên hàng triệu vị gợi cho chúng ta những hình ảnh có tính cách thi ca, được tận dụng để trình bày những tư tưởng rất sâu sắc mà ngôn từ thông thường không thể nào diễn tả được. Trước đây chúng ta đã nói đến Pháp Thân Tạng ở xóm Thượng. Vào tháng 3 mỗi năm, ở Pháp Thân Tạng có hàng ngàn, hàng chục ngàn bông hoa thủy tiên từ lòng đất trồi lên. Nếu giờ này lên đó thì mình tuyệt đối không thấy một bông hoa thủy tiên nào cả. Nhưng đến tháng 3 thì tự nhiên hàng chục ngàn bông thủy tiên sẽ hiển hiện. Có một số quý vị từ Bắc Mỹ về đây ở lại, và đến tháng 3 thì họ rất đổi lạ lùng. Vì vậy mà chúng ta đã gọi khu đất đó là kho tàng của pháp thân, pháp thân tạng. Cứ tưởng là không có, mà kỳ thực là có đó. Chỉ cần chờ thời gian thuận lợi, chờ đủ duyên là chúng ta thấy được. Hồi đó, đại chúng ở làng chưa được nghe giảng kinh Pháp Hoa đầy đủ, nhưng cũng đã được nghe giảng về phẩm tùng địa dũng suốt rồi. Cho nên sư cô Chân Không đã làm một bài hát về hội Thủy Tiên. Bài hát sư cô làm vừa nhạc vừa lời, rất là ngộ nghĩnh. Thường vào tháng 3, làng Mai có tổ chức hội Thủy Tiên. Chúng ta có hai câu đối: qua vườn trúc thôn trên, xuống pháp thân tạng, hội Thủy Tiên ngàn tiên hé cánh. Băng đồi mai xuống dưới, qua tham dính đường, ngày thả cá, đàn cá tung tăng. Đó là hai buổi lễ trong năm tại làng Mai, ở một xóm thượng và ở một xóm hạ. Trong bài hát, sư cô Chân Không nói rằng những bông thủy tiên dưới đất trồi lên là những vị Bồ Tát xuất hiện để thuyết pháp hay là để nghe kinh. Quý vị nào muốn dự hội thủy tiên thì ở lại làng cho tới tháng 3. Bây giờ thì mời quý vị nghe sư cô Chân Không hát. Qua vườn trúc thôn trên, xuống pháp thân tạng, hội thủy tiên ngàn tiên hé cánh. Băng đồi mai sớm dưới, qua tham dính đường, ngày thả cá, đàn cá tung tăng. Từ mặt đất trồi lên, từ sỏi đá trồi lên, từ mùa đông lạnh lẽo nhô lên hàng vạn, rồi hàng triệu lá xanh, hàng vạn rồi hàng triệu nụ vàng, hàng vạn rồi hàng triệu cánh vàng rung rung trong nắng. Bồ Tát lên nghe kinh hay Bồ Tát đang thuyết pháp? Người thuyết pháp và người nghe là một, người thuyết pháp và người nghe đồng sinh. Bởi vì có các bạn đó nên có chúng tôi đây, bạn và tôi hiện hữu nhiệm màu, tôi và bạn những đức bục hôm nay. Biết rằng ngày mai tôi sẽ ra đi, cho nên bạn trân quý tôi. Bởi vì ngày mai ai rồi cũng sẽ ra đi, cho nên ta trân quý từng sự sống. Bục bảo các vị Bồ Tát và tất cả đại chúng rằng: này quý vị phải tin và hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Khi nói như vậy, tức là tôi đã nói sự thật và quý vị nên tin. Chúng ta thấy kinh không cho chúng ta nghe lời giải thích của Bụt ngay, mà kinh ghi rằng Bụt lặp lại câu nói trên 3 lần. Một đức Như Lai không bao giờ nói lời hư dối, nói lời không đúng với sự thật. Cái nhân cách của tôi đủ để đảm bảo cho điều tôi nói, dù quý vị thấy điều tôi nói không phù hợp với nhận thức của quý vị. Chi tiết này cho chúng ta thấy sự lý luận, cái khái niệm và cách nhận xét thông thường của chúng ta có thể sai lầm. Vì vậy chúng ta đừng bám víu vào chúng và căn cứ quá nhiều ở trên cái nhận thức và khái niệm của chúng ta. Mình thấy nó vô lý lắm, nhưng đó chỉ là cái thấy cạn cợt của mình mà thôi. Nếu mình có một nhận thức sâu sắc hơn thì mình sẽ thấy khác. Và vì vậy ở đây ta không thấy buộc cắt nghĩa ngay, mà Ngài chỉ dặn rằng các vị hãy tin lời nói của Như Lai. Sau khi đã nói 3 lần như vậy rồi thì Bụt mới bắt đầu cắt nghĩa. Bụt bảo: này quý vị, đừng tưởng rằng tôi mới thành Bụt cách đây có 40 năm. Thực ra tôi đã thành Bụt cách đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. Đây là một lời tuyên bố lớn, rất là quan trọng. Bụt nói tiếp: ví như 500 nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ, cõi tam thiên, đại thiên. Giả sử có người nghiền làm chi trần qua phương đông, cách 500 nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, bèn rơi một bụi trần, đi qua phía đông như thế cho đến hết di trần đó. Câu này có nghĩa là ví dụ có vô lượng vô số cõi tam thiên đại thiên thế giới mà mình dùng máy Moulinex nghiền tất cả ra thành bụi thì mình có nhiều bụi lắm. Chỉ một trái đất nhỏ bé này mà nếu chúng ta đem nghiền nó ra thành bụi thì đã biết bao nhiêu hạt bụi rồi. Ở đây ta nghiền cả tam thiên, đại thiên thế giới, mà không phải chỉ nghiền một tam thiên, đại thiên thế giới, mà ta nghiền vô số vô lượng vô biên tam thiên đại thiên thế giới thì có biết bao nhiêu là hạt bụi. Sau đó mình đi theo một phương, ví dụ như phương đông, mỗi phương đi qua 500.000 muôn ức cõi nước, mình thả xuống một hạt bụi. Cứ làm như vậy cho đến khi mình thả hết tất cả hạt bụi thì thời gian cần tới để làm cho xong việc này cũng dài như thời gian từ khi tôi thành Bụt đến nay. Trang 386 đoạn 3. Này các thiện nam tử, nay ta sẽ tuyên nói rành rẽ cho các vị nghe, các thế giới đó hoặc là có dính di trần, hoặc là chẳng dính di trần đều nghiền cả làm di trần. Cứ một di trần là một kiếp, từ khi tôi thành Bụt cho đến bây giờ thì thời gian lâu hơn số đó 100.000 muôn ức Nayotha A-tăng kỳ kiếp. Từ đó cho tới nay tôi thường ở cõi ta bà này thuyết pháp, giáo hóa, nhưng đồng thời ở trong 100.000 muôn ức Nayotha A-tăng kỳ cõi nước khác, tôi cũng thuyết pháp để dắt dẫn lợi ích cho chúng sanh. Văn chương có hơi lủng củng, nhưng ý chính là từ vô lượng kiếp tôi đã giảng dạy tại cõi ta bà này, và từ vô lượng kiếp hóa thân của tôi ở khắp nơi cũng đang giảng dạy ở các cõi khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự có mặt của Bụt không phải chỉ đứng về phương diện thời gian mà nói, mà còn đứng về phương diện không gian mà nói nữa, và cả hai chiều đều nhiều vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn như nhau. Trong phẩm Hiện Bảo Tháp, chúng ta đã thấy Bụt Thích Ca có muôn triệu hóa thân đang thuyết pháp, đang hành đạo ở các thế giới khác. Nghĩa là chúng ta đã thấy sự có mặt của Bụt ở trong không gian vô biên. Trong phẩm này, ta thấy rằng Bụt Thích Ca không phải chỉ có mặt trong thời gian 40 năm tại nước Ấn Độ, mà đã có mặt trong vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Như vậy, ta phải nói về sự có mặt của Bụt trong thời gian vô cùng và không gian vô biên thì mới đúng. Chữ thọ lượng chỉ nói được về thời gian, nhưng không diễn tả được ý niệm về không gian. Trong khi đó thì nội dung của phẩm này là cho biết Bụt hiện diện ở trong thời gian vô tận và trong không gian vô cùng. Vì vậy chúng ta đừng nghĩ rằng Bụt chỉ xuất hiện 2.500 năm trước đây và đã nhập diệt mất rồi, Ngài không còn tại thế với ta nữa. Trong các kinh đại thừa khác, chúng ta đã nghe nói tới tính cách bất sinh bất diệt, không tới không đi. Khi một người quán chiếu và nắm được tự tánh bất sinh bất diệt, không tới không đi đó, thì ta gọi người đó chứng được quả vô sanh. Nhưng thường thường, chúng ta chỉ được nghe những danh từ đó như là những khái niệm. Đây là lần đầu tiên chúng ta được thấy ý niệm đó qua những hình ảnh trong bức tranh Hội Liên Trì. Trên bình diện bản chất thì Thích Ca Mâu Ni không sanh cũng không diệt, không tới cũng không đi. Kinh Kim Cương định nghĩa rằng Như Lai là không từ đâu tới hết và sẽ không đi về đâu hết. Chúng ta thấy những tư tưởng này có sẵn trong những kinh khác, nhưng giờ đây ta thấy những điều đó bằng hình ảnh. Và sở dĩ Kinh Pháp Hoa hay là hay ở chỗ đó, dùng hình ảnh thi ca để nói lên những ý tưởng có tính cách trừu tượng mà chúng ta đã thấy trong những kinh khác. Trong Kinh Kim Cương mình cũng đã thấy những câu rất hay, ví dụ như nếu muốn nhận diện ta qua hình ảnh, muốn nhận diện ta qua âm thanh thì người đó đi trên con đường tà và không bao giờ nhận diện được ta, không thể thấy được khuôn mặt đích thực của ta. Đó cũng là cùng một ý mà thôi, nhưng ở đây chúng ta thấy dễ hiểu, dễ nắm hơn rất nhiều, tại vì những hình ảnh được dựng ra. Và khi thấy vô số hóa thân của Bụt Thích Ca, chúng ta thấy được Bụt Thích Ca không phải chỉ xuất hiện và thành đạo lúc 35 tuổi. Cuối trang 386, chúng ta đọc được một câu nói của Bụt về ý niệm thị hiện. Này các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến với ta, ta dùng Phật nhãn quan sát các căn lợi hay mê mờ của họ, rồi dùng trí phương tiện mà nói pháp di diệu để giáo hóa chúng sanh. Này các thiện nam tử, Như Lai thấy chúng sanh ưa chuộng pháp tiểu thừa, nên ta đã dùng phương tiện sinh ra, tu học, thành đạo, thuyết pháp, nhập diệt để giáo hóa, và chỉ bày cho họ đi vào Phật đạo, chứ thật ra ta đã thành Phật từ lâu. Bột Nhiên Đăng cùng vô lượng vô số các vị Bụt khác cũng đã từng xuất hiện và nhập Niết Bàn, và tất cả đều sử dụng cùng một phương tiện để hành đạo mà thôi. Với các Bụt khác, người ta cũng thấy có thời gian xuất hiện, thời gian tu học, thời gian thuyết pháp và thời gian nhập Niết Bàn. Tất cả những hóa hiện ấy đều là phương tiện. Chúng ta có danh từ thị hiện. Thị hiện có nghĩa là bày ra cho người ta thấy như vậy, đưa ra những hình ảnh để cho người khác thấy như vậy. Cho nên Bụt đản sanh không phải là thực sự đản sanh, mà là thị hiện đản sanh. Bụt nhập diệt đi vào Niết Bàn thì thực sự cũng không là nhập diệt gì cả, mà chỉ là thị hiện nhập diệt. Tất cả các vị Bụt ra đời, thuyết pháp và độ sanh đều đã làm giống hệt như tôi đang làm vậy. Chúng ta còn có danh từ bát tướng thành đạo, nghĩa là tám tướng trạng thành đạo. Mỗi Đức Thế Tôn từ khi giáng sanh cho đến khi nhập diệt, hoàn thành việc giáo hóa độ sanh, đều thị hiện đủ tám tướng trạng. Tám tướng trạng của Bụt Thích Ca là: có nhập thai, có sanh ra, có thấy cảnh khổ, có xuất gia, có tu học, có thành đạo, có thuyết pháp và có nhập diệt. Vị Bụt nào cũng thị hiện đủ tám tướng trạng cả. Tuy nhiên, ta nên tập thấy những việc đó chỉ là thị hiện mà thôi. Chúng ta chưa tìm được tiếng Anh để dịch chữ thị hiện. Thành ra đản sanh hay nhập diệt chỉ là thị hiện đản sanh hay thị hiện nhập diệt. Kỳ thực thì không bao giờ sanh, cũng chẳng bao giờ diệt là bản chất của Bụt. Tuy vậy, cái bản chất bất sanh bất diệt không phải chỉ có Bụt mới có. Nếu chúng ta quán chiếu vạn pháp, từ hạt sỏi cho đến giọt sương, ngọn lá, đám mây, quán chiếu tự tánh vô thường, vô ngã và duyên sinh của tất cả những hiện tượng đó, và ta đi sâu vào được cái bản chất của các hiện tượng đó, thì ta cũng tìm được tính chất bất sanh bất diệt của chúng, giống hệt bản chất của Như Lai vậy. Vậy thì chiếc lá mùa thu mà chúng ta đã gặp, đã ngắm, cũng đã thị hiện đản sanh và thị hiện Niết Bàn. Nó không sanh mà nó cũng không diệt. Mùa xuân ta thấy như nó có sanh ra, và mùa thu ta thấy như nó có rơi xuống. Đứng về phương diện hiện tượng, mình thấy chiếc lá có sanh có diệt. Nhưng đứng về phương diện bản thể, thì chiếc lá chỉ giả dờ sinh ra và giả dờ rơi xuống. Ta rơi lệ khi thấy chiếc lá rụng là vì ta vô minh, ta mê mờ, không thấy được cái tính chất bất sanh bất diệt của chiếc lá mà thôi. Chúng ta hãy đọc đoạn thứ tư ở trang 387. Này các vị thiện nam tử, những kinh điển của các đức Như Lai nói ra đều nhắm tới mục đích độ thoát chúng sanh, có khi thì nói tới thân mình, có khi thì nói tới thân người, hoặc chỉ nói thân mình, hoặc thân người thôi, hoặc nói việc của mình, hoặc việc của người. Tất cả những lời nói đó, những phân biệt đó đều thật ra là đúng chứ không phải là nói dối. Vì sao vậy? Vì các đức Như Lai thấy được cái tướng trạng của tam giới một cách đích thực, và trong cái thấy đó không có sanh, không có tử, không có tới, không có lui, không sanh ra ở đời, và không có diệt độ đi, không có thật, không phải giả, không phải một cũng không phải khác, không phải là ba cõi mà thấy có ba cõi. Đây là một nói về thực tướng của tam giới, cũng giống như thực tướng của Như Lai. Những ý niệm sanh diệt, tới đi, có không, vân vân, đều là những ý niệm trong đầu của chúng ta, mà không phải đích thực những thuộc tính của vạn hữu. Đến đoạn cuối ở trang 388 chúng ta thấy: Này các thiện nam tử, ngày xưa ta tu hành theo đạo Bồ Tát, cảm thành thọ mệnh, nay vẫn còn chưa hết, lại còn hơn số trên. Nhưng nay chẳng phải thực diệt độ, mà bèn sướng nói sẽ diệt độ. Có nghĩa là ngày xưa khi tu tập hạnh Bồ Tát, thì ta đã tiếp xúc được với thọ mệnh của ta, và ta thấy cái thọ mệnh đó dài vô lượng vô biên. Bây giờ ta nói tới việc ta sẽ diệt độ trong mấy năm nữa, kỳ thực là ta chỉ nói vậy thôi. Ta không diệt độ mà phải nói là ta sẽ diệt độ, vì tâm của chúng sanh là tâm dễ ngươi. Vì vậy, nếu ta nói ta sẽ ở trên đời này lâu dài thì chúng sanh sẽ không chịu tu hành gì cả, vì họ sẽ ỷ lại vào sự có mặt của Như Lai. Cho nên, những câu nói như: "Này các vị khất sĩ, quý vị nên biết rằng, cái sự kiện một Đức Bụt ra đời là một cơ hội rất lớn, khó gặp", thì đó chỉ là một cách nói thôi. Thật ra thì Bụt lúc nào cũng có mặt ở đời cả. Và tùy vào cách nhìn, cách nghe, cách tiếp xúc của chúng ta mà chúng ta có thể tiếp xúc với Bụt hay không mà thôi. Nói xong, Bụt liền đưa ra một ví dụ mà người chép kinh đã ghi lại ở đoạn 5, trang 390. Có một ông thầy thuốc rất tài ba, rất sáng suốt, có thể luyện được vô lượng vô số các phương thuốc để có thể trị được vô lượng vô số các bệnh tật. Ông ta có rất nhiều con, 100, 200, 300 hay có thể cả ngàn người con. Một hôm vì công việc, ông phải đi sang một nước khác. Trong khi ông vắng nhà, những người con của ông vì ăn uống không chánh niệm nên phạm vào chất độc, đau đớn, phát điên, nằm lăn lộn trên đất. Lúc người cha trở về thấy cảnh tượng đó, bèn chế tạo ra một số thuốc để chữa trị cho các con. Có một số các đứa con nhờ bị bệnh nhẹ, tâm thần chưa đến nỗi hỗn loạn nên vẫn nhận ra được cha, tin vào cha mà uống những phương thuốc của cha, nên lần lần lấy lại được sức khỏe và sự an lạc của mình, đồng thời tìm lại được cái trạng thái bình thường của thân tâm mình. Một số những người con khác tuy biết cha về, vui mừng vì thấy cha đi lâu đã về, nhưng vì ỷ lại nên không chịu uống thuốc. Họ nói rằng, có cha ở đó, lúc nào mình uống thuốc lại không được. Thôi, để tuần sau mình uống cũng đâu có muộn. Trong cái tình trạng ỷ lại đó, người cha không biết phải làm sao. Con của mình nghĩ là mình sẽ ở với chúng đời đời, thì tại sao chúng lại phải gấp gáp uống thuốc và rửa ruột như vậy? Cho nên ông rất buồn. Ngày nào ông cũng dỗ dành: "Các con ơi, các con gắn uống thuốc đi, cho đến độ chúng ghét luôn cả cha." Vì vậy mà ông đã thị hiện ra đi và nhờ người bắn tin về cho các con hay là cha của họ đã chết. Lúc nhận được tin cha mình chết, những người con đã từ chối uống thuốc, bắt đầu khóc than và mới chịu uống thuốc. Vì vậy cho nên dù thọ mạng của Thế Tôn là vô lượng vô biên, Thế Tôn là không sanh không diệt, nhưng Thế Tôn phải thị hiện Niết Bàn để cho chúng sanh biết lo uống những phương thuốc thần, biết lo tinh cần tu tập. Đó là một ví dụ rất hay của phẩm Như Lai Thọ Lượng. Ba phẩm mà chúng ta vừa học, tức là phẩm Hiện Bảo Tháp, phẩm Tùng Địa Chủng Xuất và phẩm Như Lai Thọ Lượng đều thuộc về phạm vi của bản môn. Bụt đưa chúng ta vào thế giới của bất sanh bất diệt, một thế giới vượt ra khỏi thời gian và không gian, thế giới không tới không đi, không sanh không diệt. Và sự tu học của mình nếu không giúp cho mình tiếp xúc được, sờ mó được thế giới của bản môn thì đó là một sự bất hạnh cho mình. Tại vì những người ngoài đời họ lo lắng cực nhọc về chuyện làm ăn, trông nuôi con cái, không có thì giờ dừng lại để nhìn trăng nhìn sao thì đã là tội nghiệp cho họ rồi. Còn chúng ta tu hành mà trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng không có cơ hội để tiếp xúc được với thế giới của bản môn mà chỉ biết đau khổ, thao thức trong dòng có sanh có diệt, có tới có lui, thì đó là một điều rất uổng phí cho những người tu. Công chuyện ở ngoài đời là làm công việc có liên quan đến trần ai tục lụy. Dạo chùa chúng ta cũng làm giường, nấu cơm, rửa nồi, tiếp khách vân vân. Đó cũng là một loại công việc. Nhưng trong cuộc đời tu hành thì trong khi làm những việc đó, ta phải dùng chánh niệm mà tiếp xúc được với bản môn. Dẫm lên những ngọn lá vàng khô trong khi đi thiền hành là một cơ hội để thấy được cái tính chất không tới không lui của lá vàng. Và thấy được cái bản chất đó của lá vàng rồi thì ta cũng có thể tiếp xúc với con người của ta để thấy tự tánh của ta cũng giống như tự tánh của chiếc lá vàng đó. nghĩa là bản thân ta cũng không đến không đi, cũng vô sanh bất diệt, và cùng chiếc lá vàng kia tất cả đều tham dự vào cái thọ lượng của Bụt. Chỉ khi tiếp xúc được với thực thể của vạn pháp, động chạm được đến bản môn, thì chúng ta mới được hưởng cái tuệ giác đó mà thôi. Không làm được chuyện đó thì uổng phí cuộc đời tu tập của chúng ta quá. Phương pháp tu học chánh niệm là để chúng ta có thể tiếp xúc được với bản môn. Khi có chánh niệm, chúng ta tiếp xúc được với thế giới hiện tượng một cách sâu sắc hơn là khi không có chánh niệm. Lúc đó, bản môn có thể bắt đầu lộ diện, đã đến gần chúng ta hơn, và chúng ta bắt đầu thấy được cái màu nhiệm của thế giới sinh diệt. Khi chánh niệm của ta vững hơn, thì ta sẽ tới gần thế giới bản môn hơn và có thể tiếp xúc với nó sâu sắc hơn. Khi thở trong chánh niệm thì ta tiếp xúc được với hơi thở. Hơi thở ấy đã khác với hơi thở không chánh niệm rất nhiều. Hơi thở ấy bắt đầu biểu hiện tự thân của nó để cho chúng ta tiếp xúc sâu sắc hơn. Chúng ta thấy rõ hơn cái hơi thở của chúng ta, tại vì nhờ có chánh niệm mà mọi vật hiện rõ ra thêm. Cũng như chiếc lá vàng kia, nhờ có chánh niệm mà ta có thể thấy rõ tự thân của nó. Mức biểu hiện của chiếc lá tùy thuộc vào mức chánh niệm của chúng ta. Chánh niệm của chúng ta càng vững thì chiếc lá hay là hơi thở ấy càng tự biểu hiện rõ hơn cho chúng ta thấy. Bản môn cũng vậy, bản môn hiện ra một cách mù mờ hay rõ rệt là tùy theo trình độ chánh niệm của chúng ta. Có lúc chánh niệm chỉ đến với chúng ta trong một giây phút thôi rồi đi mất. Có khi chánh niệm ở lại với ta đến 2-3 phút đồng hồ. Ví dụ khi ta đứng nhìn một đám mây trong chánh niệm và duy trì được chánh niệm trong vòng 3 phút thì ta có thể tiếp xúc được với đám mây đó trong vòng 3 phút. Trong thời gian 3 phút đó, chúng ta có định, có tam muội. Người tu hành vững chãi là người giữ ngọn đèn tam muội trong người của mình cháy sáng đều đều, không để cho ngọn đèn tam muội của mình tắt đi. Khi vào nhà bếp, về liêu xá, vào cầu tiêu, ra quét sân, trong tất cả những thời gian đó, ngọn lửa tam muội trong người của mình phải giữ cho sáng tỏ. Có nhiều loại tam muội, một loại gọi là pháp qua tam muội, tức là cái ý thức, cái chánh niệm rằng mình có Phật tánh, mình có thể sẽ thành Bụt, và trong bản môn mình có thể đã thành Bụt. Khi đi tới đi lui, làm việc này, làm việc khác, mà cái thấy của Kinh Pháp Hoa vẫn sống trong con người của mình, thì lúc đó mình có Pháp Hoa Tam Muội. Pháp Hoa Tam Muội không phải chỉ thực hiện được ở trong tư thế ngồi thiền, mà trong mọi sinh hoạt của đời sống hàng ngày, mình cũng có thể làm cho ngọn lửa của Pháp Hoa Tam Muội cháy sáng. Một loại Tam Muội khác là Vô Thường Tam Muội. Khi làm công việc hàng ngày, mà mình thấy được tính cách vô thường của vạn vật, trong đó có cả hơi thở và hình hài của mình, thì lúc đó mình đang có tam muội vô thường soi sáng. Tam muội vô ngã là trong khi đi đứng, nằm ngồi, làm việc, nghỉ ngơi, mình đều thấy được cái sự thật về vô ngã. Lúc đó là lúc tuệ giác vô ngã tam muội đang hướng dẫn mình trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, đừng nghĩ rằng tam muội chỉ là một trạng thái của tâm khi mình đang ngồi thiền. Có một loại tam muội gọi là lăng nghiêm tam muội, trong đó thế đi của mình rất hùng dũng. Một loại khác gọi là ban châu tam muội, trong ấy mọi động tác đi đứng nằm ngồi đều được đặt trong sự có mặt của Bụt. Ta có danh từ niệm Phật tam muội, nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày, lúc nào chúng ta cũng thấy Bụt trước mặt mình. Một phép thiền tập vô cùng hữu hiệu để duy trì chánh niệm. Tam muội giúp ta tiếp xúc được với bản môn, và khi thấy những người bạn tu của mình ung dung tự tại, biết cách đi đứng nằm ngồi để nuôi dưỡng tam muội trong lòng của họ, thì ta cũng được nhắc nhở, và ta có thể đốt lại ngọn lửa tam muội đã tắt ngấm vì những giận hờn, buồn lo, bực bội của ta. Một người bạn tu vững chãi là một thiện tri thức lớn cho mình. Và trong số 50 người, thế nào cũng có những người làm gương được cho mình. Ngược lại, mình cũng phải làm gương cho những người khác bằng nếp sống tỉnh thức và chánh niệm của mình. Khi tôi đọc lại chương Như Lai Thọ Lượng thì hình ảnh chiếc lá mùa thu hiện đến rất rõ, và tôi thấy chiếc lá mùa thu kia cũng thể hiện đản sanh và cũng thể hiện niết bàn. Đi thiền hành mà tiếp xúc được với chiếc lá sâu sắc như vậy thì mình thấy được thọ lượng của chiếc lá, và thấy được thọ lượng của lá thì thế nào cũng thấy được thọ lượng của Bụt, và thấy rằng mình cũng đang tham dự vào cái thọ lượng ấy. Như vậy là mình đã thực tập theo kinh Pháp Hoa, chứ không phải cứ ngồi tụng kinh Pháp Hoa thì mới gọi là hành kinh Pháp Hoa.